Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế, tập 60, Diêm Tông chủ mang theo Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu đi vào chuyên môn chiêu đãi khách quý lầu các sau, liền vội vàng cáo lui, không có biện pháp, nếu không phải hắn cái này đại bóng đèn, bọn họ thật sự liền làm đi lên, hiện tại không chạy, thật quấy rầy, thần tử đại nhân nhã hứng, vấn tội hắn làm sao bây giờ. Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu trực tiếp làm lơ hoảng loạn rời đi Diêm Tông chủ, hai người đi vào phòng trong. Tần Thiên liền một cái bước xa, từ phía sau lưng mảnh nhào hướng mẫu thân trên người. Gắt gao mà từ sau lưng ôm lấy nàng cao gầy đầy đặn, thân thể mềm mại, hạ thể đỉnh nàng tròn xoe đại mông đem nàng đè ở trên cửa lớn, a. Nguyệt Tiêu một tiếng kinh hô, theo sau khóe miệng lại làm dấy lên một tia mỉm cười, hư nhi tử, ngươi muốn làm sao? Nguyệt Tiêu cảm thụ được chính mình giữa đùi kia lửa nóng cự vật, biết rõ cố hỏi làm bộ không hiểu hỏi, muốn làm. Tần Thiên dùng sức mà đem mẫu thân đè ở ván cửa thượng, gắt gao từ phía sau ôm nàng eo liễu, một bàn tay tìm được nàng, ngực, sờ lên kia bị đè ở ván cửa thượng đè ép biến hình cực đại hào nhũ. Một cái tay khác trực tiếp vói vào nàng váy đế, nhô lên hạ thể vững chắc mà đứng vững nàng thịt cảm 10 phần cực đại, phì mông, Tần Thiên dúi đầu vào mẫu thân đen nhánh tóc đẹp trung. Từ nàng phía sau điên cuồng mà cùng hôn mẫu thân nõn nà phấn nộn, cổ, kêu lên, mẫu thân, ta quá yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Hiện tại liền phải ngươi. Tần Thiên bàn tay to vói vào mẫu thân váy đế, dọc theo trơn trượt đùi duỗi đến no đủ hạ bộ, vói vào nàng quần lót, mặt, bàn tay to án miết thượng này động lòng người mỹ mẫu ấm áp đầy đặn mật huyệt thịt non. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút ấm áp mật huyệt. Ngay sau đó ngón tay liền vói vào hơi hơi ướt át huyệt thịt bên trong, bắt đầu đại, lực môi đào quấy lên, a. Kiều nộn nơi riêng tư mật nước bốn phía, màu mỡ hạ thể bị nhi tử thô bạo xâm nhập, nàng không tự kìm hãm được, mà nhắm lại tràn đầy xuân tình dục hỏa hai tròng mắt, kiều đà mà dâm kêu lên, kịch liệt phập phồng cao ngất bộ ngực bị Tần Thiên bàn tay to gắt gao nắm, giống xoa cục bột bị xoa bóp tạo nên một trận huyễn, mục đích thịt lãng, cực đại nửa thân trần tuyết trắng song phong. Phản phất muốn từ trí tuệ trung nhảy ra dường như, ở y hạ không ngừng lắc lư, Tần Thiên giờ phút này nghe mẫu thân trên người say lòng người tâm tì mùi thơm của cơ thể, hắn dục hỏa cao xí, kiềm chế không được, Nguyệt Tiêu một bên quay đầu lại đi nhìn phía sau ôm con trai của nàng, nhẹ nhàng hít mị nhãn, đầy đặn thân thể mềm mại sụi lơ, ở tình lang nhi tử trong lòng ngực, khóe miệng hàm xuân mà cười nói, ngươi không phải nói mang. Ngô! Mang nương tới là có chính sự sao? Đây là ngươi nói chính sự. Nàng bị nhi tử ôm chặt lấy thân thể mềm mại đè ở trên cửa. Váy đế hương diễm nơi riêng tư bị cứng rắn côn thịt chống đối, tê dại, cảm giác từ mật huyệt khẩu thẳng hướng hoa tâm chỗ sâu trong chạy trốn. Nàng sảng khoái mà rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, mật huyệt xuân thủy, phân bố chảy xuôi mà ra tới. Đối với ta tới nói, cùng nương ở bên nhau, chính là lớn nhất chính sự. Tần thời tiết thở hổn hển mà thở phì phò. Một bên điên cuồng hôn môi mẫu thân hương nộn cổ trắng thịt non một bên nói, hắn tay phải vói vào mẫu thân váy bên trong mặt ngón tay bẻ ra môi âm hộ. Trực tiếp thăm đi vào xoa bóp mỹ huyệt âm đạo lại nhăn, lại hồng thịt non, nhẹ nhàng cắm vào đi quấy lên, Nguyệt Tiêu cảm thấy lại toan lại mềm cảm giác tại hạ thể chỗ bắt đầu sinh, nhi tử khiêu khích ban cho nàng kịch liệt co rút lại, đại, chân bản năng kẹp chặt nhi tử kia khấu đào tiểu huyệt bàn tay to, tiểu thiên. Ngươi bộ dáng này. A, nào có thần tử dạng, ha hả. A, xem ngươi sốt ruột, bộ dáng, mẫu thân đầy mặt mị thái mà quay đầu lại quá nhìn chằm chằm phía sau nhi tử, dâm đãng mà vặn vẹo tốt tươi thân thể mềm mại. Kiều yếm, ửng đỏ, diễm lệ trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, nũng nịu mà cùng nhi tử nói chuyện, nàng hơi hơi tách ra phấn chân, mặc cho Tần Thiên sắc thủ càng thêm phương tiện càng thêm thâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm vì sở, dục vì. Thân thể mềm mại run rẩy, phấn mặt đỏ bừng, theo Tần Thiên ngón tay kích thích trêu chọc, xuân thủy đã chảy xuôi mà ra, như giọt nước, tích ở trên mặt đất. Tần Thiên lúc này nhìn đến mẫu thân như thế tao mị dâm đãng bộ dáng, một bên hôn liếm mẫu thân. Cổ, một bên ngón tay, ở mẫu thân âm đạo nội qua lại triều động. Nghe tiểu huyệt nội truyền đến ầm ập dâm đãng tiếng nước, là như vậy mỹ diệu êm tai, Tần Thiên hắn nhẹ mổ mẫu thân lỗ tai, nói. Mẫu thân, khôi phục nguyên lai dạng, tử đi. A, như thế nào? Không thích nương hiện tại cái dạng này. Nguyệt Tiêu đã hoàn toàn tách ra đùi, nhi, tử ngón tay thật sự quá thoải mái, ta thích mẫu thân ngươi chân thật bộ dáng. Nguyệt Tiêu là cung Tiêu Nguyệt dùng tên giả, bọn họ mẫu tử ra tới tự nhiên là không thể làm người nhận ra tới, tuy rằng Nguyệt Tiêu cũng mỹ, diễm xinh đẹp, nhưng hắn càng thêm thích mẫu thân chân thật dáng vẻ. Thật là, mặc kệ cái kia, không đều là ta sao? Nguyệt Tiêu trên người quang hoa chợt lóe, đã biến trở về cung Tiêu Nguyệt, mẫu thân, ngươi thật đẹp. Tần Thiên nhìn biến trở về nguyên dạng cung Tiêu Nguyệt, trong lòng thật là yêu thích, nhìn mẫu thân kia hoàng mỹ dung nhan, Tần Thiên đột nhiên cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai, hàm ở trong miệng khiêu khích, lên, a, cung Tiêu Nguyệt lập tức cả người tê mỏi mềm mại, giống như điện giật giống nhau thân thể mềm mại run rẩy lên, bị liếm tim đập như hươu chạy, đầy đặn môi đỏ. Hơi hơi mà mở ra. Kiều Xuyển thở phì phò, nàng diễm mị mặt đẹp chuyển qua tới đối mặt nhi tử. Mỹ lệ mị nhãn tràn đầy khiêu khích, Tần Thiên lập tức đem miệng thắt ở nàng mềm mại môi anh đào thượng, đầu lưỡi lập tức như linh xà chui vào nàng ôm nhuận trong miệng, lộn xộn nàng không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương nộn lưỡi, ân ninh một tiếng yêu kiều rên rỉ, hai người đầu lưỡi ở cung Tiêu Nguyệt môi đỏ trung bắt đầu giao triền cọ sát, một cổ to tiếng, hô hương tân ngọc dịch rót vào Tần Thiên trong miệng. Hương mỹ ngọt lành vô cùng. Môi lưỡi đang xen, gần như cùng giả cắn hôn. Gần như nhiệt liệt ước hôn, ngậm lấy nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mà, mút vào, cung Tiêu Nguyệt nàng động tình chủ động phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý nhi tử dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc tô, mềm, hai người kịch liệt lưỡi hôn chảy xuôi hạ dung hợp nước miếng, chảy tới trên cằm, trong lúc nhất thời kiều mị gợi cảm cung Tiêu, Nguyệt bị nhi tử hôn xuân tình nảy mầm, cặp môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở hỗn hển, nàng bắt. Đầu cầm lòng không đậu mà hồi hôn nhi tử. Cùng, nhiệt mà mút vào nhi tử cực đại đầu lưỡi, động tình mà nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mềm mại, mẫu thân thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào Tần Thiên trong mũi, trong lòng ngực mỹ nhân từng trận thể, hương đánh úp lại, sử Tần Thiên dục hỏa như đốt, hạ thể càng thêm cứng rắn như thiết, đương nhiên Tần Thiên bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, ở mẫu thân để đà non mềm thân thể mềm mại thượng tùy ý âu yếm. Từ cự nhũ hoạt, trượt xuống quá nàng trơn nhẵn. Mềm mại bụng nhỏ. Lại xoa bóp kia tròn trịa ngọc nhuận, màu mỡ cao ngất tròn xoe phấn mông, mẫu thân thân thể thật giống như là một chỗ bảo tàng, mà hắn ở thăm dò này khối tràn đầy bảo tàng chôn bảo địa, cung Tiêu Nguyệt mỗi một tấc da thịt đều là bảo bối, nàng kia đối đỉnh bạc cự nhũ càng là hãng thế trân bảo, mẫu thân mỹ huyệt, càng là vô giá tiên bảo, là như vậy mê muội, như vậy làm nhân tâm sinh tham lam. Muốn đem nàng toàn bộ độc chiếm. Mẫu tử hai người kích hôn thật lâu sau rốt cuộc rời môi, một tia. Nước miếng chất nhầy liên tiếp ở hai người môi gian. Theo hai người, tách ra mà kéo đoạn, cung Tiêu Nguyệt cười duyên một phen đẩy ra phía sau nhi tử, dùng mu bàn tay xoa xoa đầy miệng nước bọt môi đỏ, thon dài cốt, tiết rõ ràng hành hành ngón tay ngọc chọc một chút Tần Thiên cái trán, hư hài tử, sau đó nàng mại động thon dài đùi đẹp, đi đến phòng nội. Xoay người nhìn về phía Tần Thiên, cười nói, đứa nhỏ ngốc, quá, tới cấp nương thoát y, hảo hảo. Tần Thiên kích động bước nhanh tiến lên, duỗi tay giải khai mẫu thân trước ngực đai lưng, đương màu trắng vạt áo bị hai bên tách ra về sau. Này hạ liền đem kia yểu điệu mê người dáng người hoàn toàn mà hiển lộ ra tới, lúc này, cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại đã nửa thân trần, bại lộ ra tới da thịt tinh oánh dịch thấu, trắng nõn phấn nộn, ở cao cao. Chóc vót nhũ phong theo hô hấp có tiết tấu mà phập phồng, cho dù là có nội y trói buộc, nhưng cũng khó che này hùng vĩ quy mô, làm sao vậy? Cảm thấy nương không đủ đại. Cung Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn ngây ngốc đỉnh chính mình ngực xem nhi tử hỏi, không, là mẫu thân ngực quá mỹ. Tần Thiên ánh mắt tập trung ở kia đối bao phúc ở bên trong y nội mỹ nhũ. Cung Tiêu Nguyệt ngực có lẽ không phải lớn nhất, nhưng nhất định là hoàng mỹ nhất, hoàng mỹ một từ. Trời sinh chính là vì hình dung nàng mà ra đời, có lẽ là mẫu tử chi gian ràng buộc, đối Tần Thiên tới nói, cung Tiêu Nguyệt đối hắn có một loại trí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên loại này lực hấp dẫn là lẫn nhau, thật giống như, hai người trời sinh chính là một đôi, đều là vì lẫn nhau mà ra đời, Tần Thiên hít sâu một hơi, bắt tay tìm được mẫu thân sau lưng, buông lỏng ra kia màu trắng nội y hệ. Mang, bên người nội y từ mẫu thân kia đứng thẳng ngực thượng tùng thoát ra tới. Một đôi đẩy đà trắng như tuyết mỹ nhũ hoạt bát, loạn nhảy từ nội y trói buộc trung giải thoát rồi ra tới, mẫu thân kia tuyết trắng trong suốt, mỹ lệ tuyệt luân bộ ngực sữa rốt cuộc lõa trình ở Tần Thiên nhãn trước, kia hoàng mỹ hình dáng, nhu, cùng đường cong, đặc biệt là trước ngực kia đối khi sương tái tuyết, đỉnh bạc cao ngất, cùng với đỉnh núi kia hai điểm tinh xảo tươi mới, tế, viên như châu tương tư đậu đỏ ở một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc vượng trung ngạo nghễ kiều đứng lên tới, một đạo. Bóng loáng thiển mương vắt ngang. Với đứng thẳng song phong gian, Tần Thiên thẳng nhìn đến hai mắt tỏa sáng. Đem đôi tay phóng tới oánh trạch động lòng người trắng nõn trên da thịt thông thả mà vuốt ve lên, da nhân tươi mới vú chẳng những trơn không bắt được, hơn nữa tràn ngập co giãn, hai chỉ bàn tay to đem chúng nó nắm ở lòng bàn tay, thời điểm, rõ ràng mà cảm thụ được kia cực hạn ôn nhuận cùng no đủ sức giãn, ngươi thật đúng là thích đại ngực nữ nhân, nhìn nhi tử đối nàng bộ ngực yêu thích không buông tay dáng vẻ, cung Tiêu Nguyệt liền phi thường vui vẻ, đối nàng tới nói, nhi, tử có thể. So cái gì đều phải quan trọng. Nàng thường xuyên bảo dưỡng dùng thiên tài địa bảo, chính là không nghĩ làm nhi tử ghét bỏ hắn. Rốt cuộc Tần Thiên bên người xinh đẹp nữ nhân càng tới càng nhiều, nàng vẫn là rất có áp lực, liền sợ nhi tử có tức phụ đã quên nương. Bất quá này đó đều là nàng nhiều lo lắng. Tần Thiên ái nàng, không phải nàng lớn lên mỹ, mà là bởi vì nàng là cung Tiêu Nguyệt, là mẫu thân của nàng. Cái này thân phận là bất luận cái gì nữ nhân đều không có biện pháp thay thế được. Cung Tiêu Nguyệt cũng là Tần Thiên duy nhất nhận định chính thê. Ta là thích mẫu thân. Đôi tay kề sát tại đây rung động lòng người ngực thượng nhẹ vỗ về, dần dần xuống phía dưới cùng hai sườn di động, lòng bàn tay sở tiếp xúc, da thịt lộ ra tia lụa giống nhau mát lạnh mượt mà cảm giác, hắn tay dọc theo mẫu thân thân thể hai sườn trơn nhẵn đường cong thực mau chuyển qua mảnh khảnh eo thon nhỏ thượng, phản phất lơ đãng, dường như vê khai váy dài thượng dây lưng. Váy dài thượng kết khấu cũng bị nhẹ nhàng bâng quơ mà kéo ra. Tần Thiên câu lấy váy eo hai nghiêng hướng hạ lôi kéo. Tuyết bạch sắc váy dài liền chảy xuống dưới. Một đôi thon dài rắn chắc, ánh sáng nhu hòa lập lòe đùi vì thế mộng ảo dần dần hiển lộ, theo váy dài cởi lạc, mẫu thân hạ thân chỉ còn lại có một cái cực mỏng màu hồng phấn tơ lụa bên người quần lót, nhỏ hẹp quần lót cắt gao che lấp xuân sắc vô biên thần bí mảnh đất, chính là kia chạm rỗng đường viền hoa, nửa trong suốt. Tính chất cùng gợi cảm sắc thái, càng có vẻ hoạt nhân cực kỳ, Tần Thiên nhớ rõ này quần lót vẫn là hắn thân thủ đưa cho mẫu thân, tự mình cho nàng mặc vào, lúc trước rút. Thăm trúng thưởng. Hắn trừ một đống lớn loại đồ vật này, hiện tại hắn nữ nhân cơ bản đều là ăn mặc loại này hiện đại, nội y quần lót, chẳng những mỹ quan, còn ăn mặc thoải mái, Tần Thiên thưởng thức một phen sau, liền không chút do dự bái hạ mẫu thân trên người cuối cùng che đậy vật, lập tức một khối. Hoàng mỹ trần trụi thân thể hoàn chỉnh mà bại lộ ra tới, trắng tinh bóng loáng thân thể thượng không mang theo bất luận cái gì tì vết, giống như phấn, điêu ngọc tạc giống nhau. Ánh trăng lặng lẽ xuyên thấu qua. Cửa sổ, đem quang hoa sái biến mẫu thân toàn thân. Lệnh thân thể của nàng phát ra nhu hòa vui mắt quang, mang, như là một vị nữ thần, bốc hỏa hai mắt ở mỹ lệ tuyệt luân mẫu thân thể thượng quét vài lần, cuối cùng tầm mắt rốt cuộc dừng lại ở bụng hạ nữ. Người kia thần bí nhất nơi, chỉ thấy khắc băng ngọc trắc tú chân giao hợp chỗ, mỹ nhân tế bạch đẩy đà âm hộ hơi gồ lên mà ra, có vẻ bóng loáng mà, no đủ, mềm mại sỉ khâu thượng, một bụi mềm mại tinh mịn đạm hắc lông tơ cũng tùy theo hiện ra, càng là phụ trợ ra bụng nhỏ cùng, cơ đùi da. Trắng tinh, mẫu thân âm mau lớn lên cũng không thập phần nồng đậm. Phạm vi cũng không thập phần rộng lớn, gần ở xương mu thượng tam chỉ khoang, địa phương bắt đầu. Xuống phía dưới dọc theo hai sườn háng nội sườn trình tam giác hình phân bố, tế hắc mềm mại âm mao không thể, hoàn toàn che lấp âm phụ no đủ cùng trắng tinh, lệnh nàng bụng nhỏ bày biện ra một loại cực kỳ dụ hoặc người bắt mắt tới, tròn trịa nhu hòa đường cong, trắng tinh trong suốt màu da, dịu ngoan hơi cuốn lông tơ, hết thảy đều có vẻ phối hợp hợp, không thể bắt bẻ, xưng được với là hoàng mỹ không. Tì vết, Tần Thiên chỉ cảm thấy trái tim đã là kinh hoàng không thôi. Cường tự áp lực. Chính là đôi tay một chạm đến tuyết ngọc da thịt, liền rốt cuộc vô pháp tự giữ, như đói hổ bắt dương phát tới, một ngụm ngậm lấy nhuyễn ngọc núi tuyết mút vào lên, a, cung Tiêu Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhi tử phát gục, đầu vú cũng bị nhi tử hàm ở trong miệng, tức khắc liền hét to một tiếng, nàng nằm trên mặt đất, ôm nhi tử hút nải đầu, oán trách nói, bao lớn người, còn động tay động chân. Tần Thiên không nói, bởi vì hắn muốn chuyên tâm hưởng thụ mẫu thân trên người từng giọt từng giọt. Kiều nộn bộ ngực là như vậy hương thơm điềm mỹ, như chi như ngọc, như cao như mật, hàm với trong miệng phản phất tùy thời đều, sẽ tan chảy giống nhau, một bên nhấm nháp mềm mại tốt tươi mỹ nhũ, một bên ở ngà voi tinh nhuận trên da thịt tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay còn, ở chải vuốt mỹ nhân nhi tuyết trắng hạ thể, hắn côn thịt đã cứng rắn thẳng tắp trướng đại đỏ bừng, ánh mắt lại dời về phía mẫu thân tuyết trắng hai chân, hạ thể kia rậm rạp phương thảo gian khe thịt càng là làm tầng. Thiên trừng lớn, mắt. Hắn nhịn không được bắt lấy mẫu thân chân ngọc dùng sức mà hướng hai sườn kéo ra, theo hai điều đùi ngọc chậm rãi mở ra, hai chân, gian mẫu thân kia nhất riêng tư bí mật hoa viên chậm rãi hiển lộ ra tới, cung tiêu nguyệt trên mặt hơi hơi đỏ lên, mặc kệ bị nhi tử nhìn bao nhiêu lần, nhưng một nữ nhân nhất tư mật địa phương, bị người như vậy xem, vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng sẽ không cự tuyệt nhi tử, nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt nhi tử. Nàng chủ động tách ra hai chân, hơi hơi nâng mông, làm âm hộ càng thêm đột ra. Tần Thiên xem hô hấp không khỏi trầm trọng lên, ánh mắt theo trơn bóng phần bên trong đùi hướng lên trên nhìn lại, phồng lên, âm phụ xuống phía dưới kéo dài, ở hai sườn đùi hệ rễ hình thành một cái hẹp dài tam giác khu, hai sườn là phồng lên đầy đặn, môi âm hộ, giống hai phiến ngọc môn gắt gao đóng cửa, chỉ để lại một cái nho nhỏ màu hồng phấn khe hở trung gian còn, ẩn ẩn có thể thấy được một cái nho nhỏ viên khổng, khe hở thượng duyên là hơi hơi nhô đầu ra màu hồng phấn âm đế, đại. Bộ phận, môi âm hộ nguyên bản màu hồng phấn đều lộ rõ. Có vẻ tươi mới vô cùng, môi âm hộ hạ duyên hội hợp sau biến thành một cái tinh tế hệ mang, vẫn luôn liên tục đến cúc hoa đồng dạng nhắm chặt hậu môn khẩu, nơi này làn da nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai sườn là uyển chuyển đẩy đà mông thịt, trắng tinh mềm mại như ngưng nhũ một, nhìn đến nơi này Tần Thiên trực giác đến dần dần đến thấu không khí tới, vươn ngón tay đi nhẹ thăm mẫu thân thần bí nhất địa phương. Làm hắn ngón tay tiến quân thần tốc mẫu thân cấm địa, hắn tay đã duỗi đến mẫu thân âm huyệt phía trên. Hai mảnh môi âm hộ mềm nhẵn tinh tế cảm giác tự thủ hạ truyền đến, vương hai, chỉ, chậm rãi lột ra mẫu thân kia màu hồng phấn đại môi âm hộ, mẫu thân kia mỹ lệ nhục động lập tức triển lộ ra tới, nhục huyệt mở miệng chỗ còn có thể nhìn đến huyệt thịt bốn vách tường phức tạp cấu tạo, nhưng là vô pháp nhìn trộm nhất dâm mỹ nhục huyệt thâm, chỗ, đừng nhìn, quái mắt cỡ. Nhưng này phiên cảnh đẹp thực mau liền biến mất, cung tiêu nguyệt kẹp chặt đùi, đem mỹ lệ phấn nộn dịu dụng cấp ngăn trở, Tần Thiên tức khắc có chút thất vọng. Hắn còn không có thưởng thức đủ đâu, nhìn nhi tử kia tiểu biểu tình, cung tiêu nguyệt kiều mị vô hạn mà đối hắn cười nói, tiểu thiên, nương có đẹp hay không? Mỹ! Mỹ! Mẫu thân ngươi quá mỹ! Mẫu thân ngươi chính là ta nữ thần! Cung tiêu nguyệt nhoẻn miệng cười, tay nhỏ sờ hướng về phía nhi tử côn thịt lớn, cười nói, sao ngươi cái kia thanh toàn đều phải mỹ, sao? Đương nhiên, thanh toàn sao có thể cùng mẫu thân ngươi so nàng mỹ nhiều. Tần Thiên không mang theo một tia do dự, ngược lại, thanh toàn cũng nghe không đến. Cùng thời gian ở mấy cái đạo vực ở ngoài, thiên võ tiên triều nội, thanh toàn nằm nghiêng ở ghế dài thượng, một đôi thon dài đùi ngọc, lõa đủ giao điệp, chính chống đầu, nhìn một quyển tấu chương. Mà ở nàng phía sau, một cái cùng nàng giống nhau như đúc người, dán ở nàng sau lưng, đem đầu đáp ở thanh toàn trên vai, có chút nhàm chán nhìn thanh toàn trong tay tấu chương. Đúng lúc này, hai người cùng thời gian đánh một cái hắc xì, A Thu, tên hỗn đảng kia dám ở sau lưng nói ta nói bậy. Thanh toàn giận dữ, mẹ nó, có người sống được không kiên nhẫn. Dám nói nàng nói bậy, tỷ tỷ, ta tưởng ca ca. Thanh Phong vẫn là như vậy ngốc bạch ngọt, nàng chà sát cái mũi. Nhỏ giọng nói, ngươi tưởng hắn làm gì? Hắn tưởng ngươi sao? Bị hắn đánh liền như vậy thoải mái. Thanh Toàn liên tục tam hỏi, làm Thanh Phong vô, pháp phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, Thanh Toàn sửng sốt, nàng cùng Thanh Phong đồng thời có phản ứng, cái kia người xấu. Không tới tìm ta liền tính, còn ở sau lưng nói ta nói bậy, ta muốn đem hắn hai chân chém, đoạn, vĩnh viễn đem hắn cầm tù ở trong hoàng cung. Thanh Toàn khó thở, mẹ nó, chính mình ở chỗ này thủ sống quả, tên kia ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, đem chính mình thượng, liền không để ý tới nàng, còn cho nàng ném một cái ngây ngốc Thanh Phong, sống sờ sờ tựa như đem hài tử ném cho nàng, sau đó chính mình đi luôn tra nam, tỷ tỷ, đừng nóng giận sao. Thanh Phong tưởng chính mình nói sai rồi lời nói chọc Thanh Toàn sinh khí, ai, tính, cái kia phụ lòng hắn, ta sớm muộn gì muốn thu thập hắn. Thanh Toàn nhìn ngây ngốc chỉ số thông minh không quá cao, Thanh Phong, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đều như vậy, còn có thể làm sao, Thanh Toàn tiếp tục nằm xuống, mà Thanh Phong cũng ngoan ngoãn từ phía sau ôm lấy Thanh Toàn, làm an tĩnh ngoan ngoãn nữ, hết thảy khôi phục nguyên dạng, chỉ là nguyên bản Thanh Toàn trong tay tấu chương, đã biến thành rợt luận như thế nào chiếu cố Cắt Chi, tàn tật người bệnh, trở lại Tần Thiên bên này, hắn còn hoàn toàn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn mẫu thân, thật ngoan, khi đây là nương cho ngươi khen. Thưởng. Cung Tiêu Nguyệt một bên loát nhi tử côn thịt lớn. Một bên nói đến, sau đó đôi tay đỡ côn thịt liền há mồm hướng tới Tần Thiên cự bỗng tát tới, chẳng qua côn thịt mới vừa vào khẩu. Cung Tiêu Nguyệt liền dùng mềm mại ướt át đầu lưỡi nhỏ ở Tần Thiên đại quy đầu thượng nhanh chóng, liếm láp, đánh vòng, sau đó vương tinh tế vô cùng trơn mềm vô cùng tay nhỏ, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy Tần Thiên tinh hoàng, không ngừng, nhẹ nhàng xoa động, một cái tay khác còn lại là nắm ở Tần Thiên đại côn thịt trung đoan, không ngừng mà vuốt ve, xoa bóp, ác. Nương, ngươi miệng thật thoải mái. Nói xong Tần Thiên bàn tay to hướng Cung Tiêu Nguyệt quần áo nội thâm nhập, không, đoạn mà vuốt ve, cọ sát nàng trơn mềm đồng thể. Ân. Ân. Ngô, Cung Tiêu Nguyệt trong miệng không ngừng mà phát ra các loại thanh âm, dần dần mà nắm lấy Tần Thiên đại côn thịt tay nhỏ cũng từ vuốt ve, xoa bóp chậm rãi biến thành trên dưới vuốt ve, Tần Thiên dùng sức hút khí, tam trọng đồng thời giáp công đồng thời kích thích hắn côn thịt lớn, cảm giác này quá tuyệt vời, hừ hừ hừ. Cung Tiêu Nguyệt kêu hừ nói, phản phất thực tự hào giống nhau. Lúc này nàng chậm rãi đem đại quy đầu phun ra, sau đó lại lần nữa, hút đi vào, trơn mềm ướt át đầu lưỡi nhỏ nhanh chóng liếm láp Tần Thiên đại quy đầu. Lặp lại liên tục này một phun ra nuốt vào liếm, liếm quá trình, Tần Thiên cảm nhận được mẫu thân tốc độ đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, cho hắn mang đến khoái cảm càng là dần dần tăng nhiều, tam trọng thứ, kích nếu quả thay đổi người khác, bất luận cái gì một loại kích thích đều sẽ lệnh này nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, chính là Tần Thiên là người phương nào. Thân phụ, hỗn độn thể người, há là thường nhân đáng nói, Tần Thiên bàn tay to đi tới mẫu thân trước ngực, phối hợp này mẫu thân phun. Ra nuốt vào liếm láp tiết tấu. Cũng đang không ngừng mà xoa, nhéo mẫu thân mỹ nhũ, cứ như vậy, Cung Tiêu Nguyệt nhanh chóng tay khẩu cùng sử dụng khẩu dao lại dằn co một nén nhang tả hữu, Tần Thiên rốt cuộc cảm giác được, chính mình mau bắn, vì thế vội vàng nhắc nhở nói mẫu thân, mau dùng miệng tiếp hảo, ta muốn bắn. Cung Tiêu Nguyệt nghe vậy, vội vàng đem đại quy đầu hàm vào trong miệng, một lát sau từng luồng nồng hậu tinh dịch trực tiếp bắn vào, nàng trong cổ họng, cảm thụ được nhi tử tinh dịch hương vị, Cung Tiêu Nguyệt phản phất đã chịu kích thích giống nhau. Ướt át cái lưỡi, đầu giống như xà giống nhau linh hoạt, ở Tần Thiên đại quy đầu thượng không ngừng liếm láp, bắn xong sau, Cung Tiêu Nguyệt ôm nhu giúp Tần Thiên rửa sạch đại quy đầu còn sót lại tinh dịch, đợi cho đêm này toàn bộ rửa sạch xong, thôn tính nhập trong bụng là lúc, nàng mới mỏi mệt nói. Mệt chết, nói xong há miệng thở dốc, triển lãm nàng không có một giọt tinh dịch tàn lưu khoang miệng, này Tần Thiên kia còn nhịn được a? Một tay đem mẫu thân bế lên ném đến trên giường sau. Liền đè ép đi lên, đem côn thịt nhắm ngay mẫu thân tiểu huyệt. Cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên đại quy đầu cọ sát vì nộn ướt hoặc mật huyệt khẩu, điềm mỹ thoải mái khoái cảm nhanh chóng từ nhỏ, huyệt truyền hướng toàn thân phát ra mở ra, ngực kịch liệt phập phồng, kiều xuyển thanh càng ngày càng thô nặng. Theo Tần Thiên kia thô to quy đầu nghiền ma, mật huyệt đường đi khẩu chỗ phát ra ầm ọp. Ầm ọp. Bùng, nín thanh, mẫu thân, ta hảo ái ngươi. Tần Thiên một bên ôm tồn mềm giọng hướng mẫu thân cầu ái, một bên dùng cực đại quy đầu khó khăn mà xâm nhập mẫu thân khẩn hẹp vô. Sau mật huyệt trung, mẫu thân tiểu huyệt như cũ là như vậy khẩn, theo quy đầu thâm nhập, Cung Tiêu Nguyệt lập tức sảng khoái lớn tiếng lãng kêu, lên. Rõ ràng cảm giác dưới thân nhi tử kia cực đại quy đầu đang liều mạng hướng chính mình chặt chẽ hạ thể bên trong toản, giảm bớt nàng, kia cổ bị vén lên tăng vọt dục hỏa, a, tiểu thiên, a, nương hảo trướng, a, mẫu thân chỉ cảm thấy nhi tử côn thịt lớn thập phần nóng bỏng, ở bỗng rác nàng mật huyệt vách trong, nhìn nhi tử thịt, bỗng đang ở một tấc tấc cắm vào nói chính mình trong cơ thể. Cung Tiêu Nguyệt ửng hồng mặt đẹp hơi hơi lộ ra sảng khoái biểu tình, Tần Thiên cũng không ở chần chờ, phần eo dùng một chút lực, ngay sau đó mông mạnh mẽ trầm xuống, chỉ nghe bang một tiếng buồn, vang, hơn phân nửa thô to thân gậy đột nhiên liền tiến vào mẫu thân trong cơ thể, theo sau đem côn thịt ra bên ngoài hơi lôi kéo, sau đó, vèo một tiếng, côn thịt theo ái dịch bôi trơn biến mất ở mẫu thân mật huyệt khẩu, lập tức toàn căng tẩn không mà chết, tử địa cắm vào mẫu thân khẩn hẹp vô. Cùng mật huyệt, a. Mẫu thân thét chói tai phát ra một tiếng vui sướng vô cùng tim thanh duyên dáng gọi to. Kiều mị đầy đặn thân mình chợt, nhiên cung khởi, cau mày, mị nhãn nhắm chặt, ác. A. À. Người xấu nhi tử. Nhân gia. A. À. Ngươi cấm hảo thâm. Ngươi, a. À. A. À. Tần Thiên chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp nơi, khẩn hẹp mềm mại, màu mỡ nhiều nước, côn thịt mới vừa tiến vào, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp mềm thịt liền gắt gao bao vây đi lên, lúc đóng lúc mở liếm mút, hơn nữa dư thừa trơn trượt dâm thủy bôi trơn, côn thịt thân gậy giống như bị tám chân bạch tuộc bó chặt dường như. Tần Lệ trên da tê rần, mãnh liệt khoái cảm xông thẳng đại não, cũng đối mệt là hắn, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được trụ mẫu, thân mật huyệt mất máy. Không đến mức dây bắn, cung tiêu nguyệt tiểu huyệt 100% là danh khí, âm đạo bên trong thịt non nếp nhăn rất nhiều, núi non trùng điệp, phân bố cùng hình, trạng hình hình dị dị, có được viễn siêu giống nhau nữ tính khẩn trí cùng kích thích độ. Nhưng cũng may Tần Thiên đối mẫu thân danh khí mỹ huyệt đã cũng đủ quen thuộc, Tần Thiên chịu đựng thật lớn khoái cảm liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất. Sau đó một chút mà đỉnh động lên, tức khắc. Tên này khí mỹ huyệt bị cắm đến xuân thủy triều phun, bọc sóng vẫy ra, a. Ân. Nhi tử. A. Hảo thâm. A. Ngươi đỉnh đến. Bên trong. A. Ngươi thật lớn. A. Âm đạo chỗ sâu nhất tử cung khẩu thịt non bị Tần Thiên cung thịt lớn hung hăng mà chống đối lên, nàng cả người run rẩy, toan, ma khoái cảm che kín toàn thân, hảo. Hảo nhi tử. Ân. Ngươi hảo. Lợi hại. A. À. Không. A. À, hảo mỹ. Hảo sản. Cung tiêu nguyệt theo nhi tử đánh sâu vào kiều xuyển trên rỉ. Mắt hạnh xấu hổ bế, ngực tuyết trắng nhũ phong theo Tần Thiên triều, cắm tới lui từng đợt dâm mỹ nhũ lãng, tính giao khoái cảm làm nàng vui sướng như si như say, dụ hoặc thanh âm ở phòng, quanh quẩn, điềm mỹ thanh tuyến lại lãng lại đảng. Tần Thiên thấy mẫu thân như thế dâm đãng kiều mị bộ dáng, dâm thanh lãng ngữ bắt đầu không ngừng từ nàng cao quý môi đỏ trung phun ra, Tần Thiên xem đến đôi mắt đều không muốn chớp một chút, hạ thân càng là dùng sức thọc vào rút ra mẫu thân nộn huyệt, Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân tràn ngập co giãn thân thể mềm mại mất hồn phát run. Dùng sức đi cắm nàng lửa nóng danh khí mỹ huyệt âm, nói, Tần Thiên tâm trung vô cùng vui sướng, bạch bạch. Bạch bạch bạch. Giao hợp thanh âm không dứt bên tai. Mẫu thân tuyết trắng thân thể trước sau rung chuyển, mồ hôi thơm, đầm đìa thân thể có vẻ phá lệ dâm mỹ, thân thể va chạm vật lộn thanh âm cùng trầm trọng tiếng hít thở cùng mẫu thân ở kháng cự bên trong lại mang theo kiều xuyển thanh âm giao, dệt cùng nhau, cung tiêu nguyệt ở Tần Thiên tục tăng động tác trung, như lan tựa hổ thân mình bị Tần Thiên thao lộng đến dâm tâm nổi lên. Hoàn toàn, say mê nhục dục bên trong, phấn lộn mỹ huyệt thừa nhận nhi tử kia côn thịt lớn vui sướng tràn trề thọc vào rút ra. Lúc này nàng chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ cùng viên mông, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau tủng, động, đón ý nói hồ nhi tử thọc vào rút ra, phát ra bạch bạch bạch cùng phục phục dâm huyệt thọc vào rút ra tiếng đánh thỉnh thoảng phát ra tinh tế kiều xuyển, ở Tần Thiên dưới hán trằn trọc cầu xin, dục tiên dục tử. A. À, hảo nhi tử. Hảo thâm. Đỉnh chết nương. A. À, A. À. Cung tiêu nguyệt đón ý nói hồ nhi tử thọc vào rút ra, phấn lộn mỹ huyệt thừa nhận Tần Thiên kia côn thịt lớn vui sướng tràn trề thọc vào rút ra, mặt đẹp đào hoa hồng tựa phấn hà, tràn ngập dâm mi xuân tình dục hỏa, dâm huyệt đã sản tới rồi cực điểm, mẫn cảm thân thể, giờ phút này hoàn toàn say mê mẫu tử giao hoang nhục dục bên trong, Tần Thiên nhìn bị chính mình thao lộng đến như thế dâm đãng bộ dáng mẫu thân, nàng diễm lệ gương mặt kia kiều diễm cùng dâm lãng, mị thái, làm Tần Thiên hưng phấn không thôi. A. À, nhi tử. Hảo nhi tử. Nhân gia. Quá mỹ. Thật sự sản đã chết. Ác. Làm người chết gia. A. À, A. À, hảo nhi tử ngươi thật lợi hại. A. À, mẫu thân kiều xuyển thở phì phò, không kềm chế được, giống xà giống nhau ở Tần Thiên dưới hán vặn vẹo dây dưa, máu ở trong cơ thể chạy như điên, dòng nước xiết, hưng phấn xi xi kiều xuyển. Phát ra rung động lòng người trên rỉ, thân thể mềm mại rung đến lợi hại, rung rẩy lãng kêu, a, à, thật thoải mái, a, à, nga, muốn chết, muốn chết, a, à, a. À. Tần Thiên nhìn dưới thân liều mạng đông đưa nghênh đưa vì mông mẫu thân, biết mẫu thân bị chính mình thao thượng cao trào, Tần Thiên thọc vào rút ra đến càng thêm ra sức, tên này khí mỹ huyệt muốn mệnh kẹp lộng làm Tần Thiên căn bản kiên trì không được bao lâu, Tần Thiên chính mình cũng ẩn ẩn thủ không được tinh quang, sắp đi trên vui sướng đỉnh núi, a à. Mẫu thân, ta cũng muốn không được. A à, a. À. Cung Tiêu Nguyệt tử cung cân nhắc khẩn liếm mút trụ nhi tử đại quy đầu, nhi tử cung thịt lớn đã đem nàng hầu hạ thư, sẵn tới rồi cực điểm. Gợi cảm môi đỏ lên tiếng lãng kêu lên, a. À. Không được. A. À. Muốn chết. A. À. Muốn ném. A à, a. À. Mẫu thân đôi mắt đẹp mê ly, lật tóc đẹp tán loạn, bóng loáng oánh bạch đẩy đà thân thể mềm mại một trận kịch liệt run rẩy, nhịn không được tính, ái rung động, một cổ nồng đậm âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một cổ dòng nước ấm, lao nhanh đến khắp người, đầy đặn hào nhũ đỉnh lên, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hạ thể không ngừng điên cuồng tuôn ra mà ra, một tiếp như chú, ít hầu trung phát ra. Cao vút nước nở, chưa từ khoái cảm cao phong trung chảy xuống. Tần Thiên côn thịt lớn vẫn cứ ở mẫu thân không ngừng phun ái dịch âm tinh mật, huyệt trung không ngừng tức mà vận động, Tần Thiên dùng chính mình cường tráng bụng không ngừng va chạm mẫu thân tròn xoe cực đại giàu có co giãn mông, thô to côn thịt, mỗi lần đều là nguyên cây rút ra, lại nguyên cây cắm vào, ở đã tiết thân mẫu thân ước hoặc vô cùng âm đạo liều mạng thao lộng, từng đợt dâm mỹ nước sốt ở Tần Thiên nhóm hai người nhắm chặt kết hợp dương vật khe hở trung tràn ra. Mẫu thân cao trào mị. Thái làm Tần Thiên sinh ra khó có thể hình dung chinh phục khoái cảm. Eo một trận tê mỏi, côn thịt đỉnh chóp, quy đầu bị mẫu thân thâm thúy mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm tựa trương cái miệng nhỏ ở cắn hàm chứa mút vào, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, Tần Thiên dùng sức mà thọc vào rút ra vài cái, nóng bỏng tinh dịch cuồng phun, vào mẫu thân kiều nộn tử cung nội, một đợt cuồng bắn, lệnh mẫu thân thân thể mềm mại mảnh rung, danh khí mỹ huyệt mãnh liệt thu. Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt đồng thời đạt tới. Tính dục cao trào điên phong. Tần Thiên nhìn mẫu thân diễm lệ mặt đẹp tràn đầy cùng Tần Thiên tính xong việc thỏa mãn ửng hồng, tuyết trắng da thịt bị Tần Thiên dễ chịu tựa hồ càng thêm mỹ diễm phấn nộn, gần gũi xem xét nàng ngực vê cực đại hào nhũ, phồng lên phấn bạch hào nhũ theo hô hấp trên dưới phập phồng, thượng, mặt ẩn ẩn lộ ra từng đợt mồ hôi thơm, sấn đến này hào nhũ tinh oánh dịch thấu, Tần Thiên lại nhìn thỏa mãn dâm cười quyến rũ dung. Khi tuyết trắng đầy đặn hơi hơi run rẩy thục mị mẫu thân, trong lòng tự hào vô. So, Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng hạ thể vẫn gắt gao kết hợp ở bên nhau, Tần Thiên đi hôn môi, mẫu thân kiều nộn trắng tinh gương mặt cùng bên tai, thở phì phò nói, tao mẫu thân. Thế nào? Thoải mái hay không? Mẫu thân ha ha ha mà nở nụ cười, Ngọc Bạch đôi tay chống đỡ ở trên giường. Thẳng khởi tốt tươi nửa người trên, khi đối đầy đặn cực đại tuyết trắng hào nhũ cứ như vậy lắc lư ở trước ngực, kiều diễm đầu vú hoàn toàn cương cứng mà rung động, nàng cả người mồ hôi thơm đầm đìa. Phong tình vạn chủng mà quăng một chút tóc đẹp, lộ ra phấn bạch gáy ngọc, ngón tay chọc một, hạ nhi tử cái trán, kiều đà mà nói, hư nhi tử. Nương đương nhiên thoải mái, bất quá nương còn muốn sao, còn biết không? Mẫu thân này dâm đãng đến cực điểm tao lãng bộ dáng làm Tần Thiên kích động vạn phần, Tần Thiên nhìn này mỹ diễm tuyệt luân vư vật phong, tao mị thái, mặt mày chi gian tràn đầy câu nhân xuân sắc, Tần Thiên kích động mà thật sâu mà hôn môi một chút mẫu thân môi, đứng thẳng thân thể, đem côn thịt từ mẫu thân mật. Huyệt trung rút ra, cùng âm đạo nếp nhăn chặt chẽ tương liên côn thịt rút ra, mẫu thân ân. Yêu kiều rên rỉ một tiếng. Một cổ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy sốt đặc từ mẫu thân mật huyệt trung róc rách chảy ra, theo nàng đầy đặn đùi, chảy xuống dưới, đem khăn trải giường làm ướt một mảnh, Tần Thiên tướng mẫu thân đầy đặn trơn trượt mỹ diễm thân thể mềm mại đè ở dưới thân, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười xấu xa nói, nương, ngươi đem ngươi thượng triều dùng đế bào mặc vào. Cung Tiêu Nguyệt, ngươi này hư hài tử. Lại muốn như thế nào đạp hư nương? Hắc hắc. Tần Thiên tiếp tục cười xấu xa. Đem mẫu thân đầy đặn tinh tế thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nói, ta, muốn thao ăn mặc đế bào nương. Ngươi này không phải hồ nháo sao, đế bào chính là ta thân là Lạc Ngân tiên triều nữ đế uy nghiêm tượng trưng, ngươi làm ta xuyên tới, cùng ngươi làm tình. Vậy ngươi xuyên không xuyên? Xuyên. Mỗ nữ đế ngoài miệng nói không cần, nhưng tưởng tượng đến có thể bị nhi tử côn thịt lớn thao, lập tức liền thành thật nhiều, tuy rằng vừa mới đã thực thỏa mãn. Nhưng còn chưa đủ, nàng còn muốn, Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, Trên người đỏ tươi quang mang lóng lánh, có long phượng trình tường, vạn vật ca tụng, hồng mang hiện lên. Một kiện kim sắc hồng văn đế bào đã mặc ở cung Tiêu Nguyệt trên người, người mặc uy nghiêm đế bào, trường cập phết đất, eo nhỏ lấy vân mang ước thúc, càng hiện ra một tay có thể ôm hết, đầu đội kim sắc, mũ miệng, phượng mi hạ là song câu ngọc diện mày kiếm, ánh đến mặt nếu phù dung. Khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng. Mỹ ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh uy. Một đầu tóc đen sơ thành hoa búi tóc, phồn, lệ ung dung, kia ngón út lớn nhỏ minh châu, bánh lượng như tuyết, tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe, hoa sen dời bước đi vào điện, trước, nhu nhu cúi người, lòng bàn chân có long phượng chiếm cứ, tay cầm nhật nguyệt, thế gian vạn vật ở này là phía sau hiện hóa, lúc này cung Tiêu Nguyệt, uy nghiêm trang trọng, tản ra không ai bì nổi đế vương chi khí, liền Tần Thiên chính mình đều nhất thời có chút hoài nghi, trước mắt cái này tuyệt thế nữ đế. Thật là vừa mới cái kia dâm đảng phong tao. Cùng chính mình loạn luân tao hóa mẫu thân sao, nhìn đến trẫm, vì sao không quỳ. Cung Tiêu Nguyệt này một mở miệng, khiến cho người nhịn không được quỳ xuống đất thăm viếng. Đương nhiên Tần Thiên nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn so nhậm, người nào đều phải hiểu biết, tại đây kiện uy nghiêm đế bào dưới, là một khối cỡ nào dâm đảng thân thể, bệ hạ. Thần nhìn đến bệ hạ, côn thịt ngạnh quỳ không xuống dưới, còn thỉnh bệ hạ giúp thần đem côn thịt mềm xuống dưới. Cung Tiêu Nguyệt muốn chơi nhân vật sắm vai. Hắn liền tùy nàng nguyện, ngươi này loạn thần tặc tử. Cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt lên, nàng chẳng qua là muốn đậu đậu nhi tử, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sẽ phối hợp nàng, đây đều là bệ hạ sai a, ai làm bệ hạ như thế mê người mỹ lệ, làm thần côn thịt vẫn luôn mềm không xuống dưới. Tần Thiên cười xấu xa, đã tiến lên ôm lấy ăn mặc đế bào mẫu thân. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên, cảm giác phi thường kích thích, trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ngươi muốn tạo phản sao? Mẫu thân trên mặt hơi hơi lộ ra cười quyến rũ. Nếu có thể được đến bệ hạ, tạo phản cũng không phải không thể. Tần Thiên ôm lấy mẫu thân, đầu lưỡi đang ở mẫu thân bên tai chỗ liếm láp, thỉnh thoảng khẽ cắn một chút nàng vành tai, câu, dẫn nàng tình dục, cung Tiêu Nguyệt có điểm banh không được, ăn mặc này thân quần áo nàng đều không hảo phát huy. Nàng ghé vào nhi tử ngực thượng, nũng nịu nói, đừng chọc ghẹo nương. Nương không thích quân thần, ta chỉ thích ta nhi tử, kia nương, chúng ta ở làm một lần. Tần Thiên nhìn một tiếng uy nghiêm đế bào mẫu thân, đã gấp không chờ nổi, muốn thao vị này nữ đế, ân. Cung Tiêu Nguyệt xấu hổ gật gật đầu, mặc vào cái này đế bào, cung Tiêu Nguyệt đều trở nên không như vậy tao. Tần Thiên hạ thể công thịt lại lần nữa cứng rắn như thiết. Khi nói chuyện Tần Thiên nắm mẫu thân tròn xoe phấn mông, đem mẫu thân ôm, khởi, lại lần nữa đè ở dưới thân, đem làn váy lộng đến eo, tách ra mượt mà rắn chắc đùi, lộ ra trung gian mỹ lệ cánh hoa ướt nị phấn nộn kiều diễm khe thịt, bên hông dùng sức, một đỉnh, thở phì phò trầm thấp mà nói, ta bảo bối mỹ nhân mẫu thân. Ta vào được. Phục. Một tiếng, theo mẫu thân mật đào phì mông vũ ra một trận mông lãng, Tần Thiên thô to côn thịt lại thao. Vào nàng ước ác dâm đảng danh khí tao huyệt trung, a a nhi tử, nương lại bị ngươi lấp đầy, ân, a mẫu thân ửng hồng trên mặt lập tức lại lộ ra vui sướng vui thích biểu tình, trong lúc nhất thời mị nhãn nhắm chặt, khóe miệng hàm xuân, eo nhỏ nhẹ vặn, vì mông lắc lư, Tần Thiên một bên đỉnh động eo ra vào mẫu thân danh khí mỹ huyệt, nhìn vẻ mặt uy nghiêm dáng vẻ mẫu thân, lúc này, lại lộ ra như thế mị thái. Khi mũ miệng thượng rèm châu theo thọc vào rút ra va chạm, mà lung tung ném động, ăn mặc này thân đế bào, liền thật sự hình như là ở xâm phạm một vị trí cao vô thượng đế hoàng giống nhau, Tần Thiên duỗi tay bắt lấy mẫu thân trí tuệ, dùng sức một xả, tức khắc một con tuyết trắng bạo nhũ nhảy ra tới, loại này đã, uy nghiêm lại dâm loạn thị giác đánh sâu vào, so với trần truồng muốn kích thích quá nhiều, hai người tính khí kết hợp chỗ lại lần nữa mật nước vẩy ra, dâm thủy bốn phía, Tần Thiên ôm. Chặt mẫu thân gợi cảm thân thể mềm mại. Bàn tay to, cắt gao âu yếm kia đối cực đại đầy đặn hào nhũ, Tần Thiên thô to côn thịt ở mẫu thân đầy đặn kiều diễm môi âm hộ trung nhanh chóng cắm vào cắm ra, mẫu thân tròn xoe thịt heo, mông bị Tần Thiên va chạm ra từng đợt dâm mỹ thịt lãng, phóng đẳng mất hồn vui sướng trên rỉ cùng Tần Thiên thấp xuyển ở biệt viện, lần nữa tấu vang, hai mẹ con người đều hoàn toàn trầm mê ở này dục loạn tình mê giao hợp khoái cảm bên trong, không biết mỏi mệt, lòng tham không đáy. Cung Tiêu Nguyệt không biết đến cao trào bao nhiêu lần. Tử cung nội bị nhi tử tinh dịch rót đầy bao nhiêu lần, nàng chỉ biết, nói, nàng muốn nhi tử cung thịt, Tần Thiên tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, lần lượt đem mẫu thân đưa lên đỉnh núi, mẫu tử hai người một con làm được mặt trời lặn Tây Sơn lại đến ngày thăng phương Đông, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, bảo bối, ngươi tỉnh, cung Tiêu Nguyệt nhìn chậm rãi trợn mắt nhi tử, ghé vào hắn ngực là, mãn nhãn tình yêu nhìn nhi tử, nhu nhu, mà nói. Tần Thiên sáng sớm liền nhìn đến mẫu thân này phó liêu nhân mị thái. Này có thể nhẫn, hạ thể cung thịt lớn, cấp cho mẫu thân tối cao lễ nghi, lập tức kiên quyết lên, trong ngực lập tức hào hùng vạn trượng, đứng lên, cung Tiêu Nguyệt còn nằm ở Tần Thiên bên người, Tần Thiên đứng lên sau kiên quyết cung thịt cứ như vậy đỉnh ở mặt nàng trước, nhìn nàng nóng rát đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hạ thể, Tần Thiên tự hào mà quăng một chút cung thịt, thẳng tắp, rất mà nhếch lên ở mẫu thân kiều diễm gương mặt. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến nhi tử cung thịt lớn, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng cùng phóng đãng thần sắc. Theo sau ngẩng đầu, mị nhãn, thượng chọn, bẩn cợt mà cười nói, hừ, hư nhi tử, vừa mới tỉnh, ngươi liền lại đem này căn đồ tồi đặt ở nương trước mặt. Ngày hôm qua cả ngày, ngươi còn có thể ngạnh lên, thật là cái gia súc. Tần Thiên nhìn nàng phong tình vạn chủng mà ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngập nước mắt to trung lộ ra liêu nhân tâm hồn chọn, đầu mị thái, Tần Thiên cười xấu xa nói, hắc hắc. Ta là gia súc, vậy ngươi còn không phải là gia súc mẫu thân. Con cái. Ngươi. Cung Tiêu Nguyệt khó thở, nào có nhi tử nói như vậy nương, ngươi cái tiểu hỗn đản, ta mặc kệ ngươi, ngươi cứ như vậy ngạnh đi. Ai? Đừng a, nương, ta sai rồi, ngươi xem ta nếu là như vậy nhiều chỗ, đến nhiều mất mặt a, nương tốt nhất, liền giúp nhi tử đi. Tần Thiên một bên động eo, đem cung thịt ở mẫu thân mỹ lệ gương mặt hoạt động. Một bên nhận sai, cầu xin nói, cung Tiêu Nguyệt cảm nhận được trên mặt kia cực nóng hơi thở, theo sau đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Tần Thiên, hơi hơi về phía sau không người, tay ngọc trực tiếp sờ lên Tần Thiên cung thịt lớn, ngày hôm qua làm ngươi thao một ngày, không cho ngươi thao, nương dùng tay cho ngươi loát ra tới. Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nắm lấy nhi tử cung thịt, bắt đầu trên dưới vuốt ve lên, nàng nhìn chằm chằm nhi tử cung thịt, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nàng biết, nàng không thể làm nhi tử tiếp tục thao nàng. Bằng không lại là cả ngày, Tần Thiên tới nơi này rõ ràng là có đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì nàng mà chậm trễ nhi tử, a. Mẫu thân tay sờ sờ Tần Thiên cung thịt lớn, Tần Thiên liền một trận nhập vào cơ thể sảng khoái, chỉ thấy nàng hoạt, nị phấn nộn tay ngọc ôm nhu vuốt ve thô to vô cùng thân gậy, theo cung thịt lớn sờ đến trước đoạn quy đầu bộ vị. Mẫu thân lúc này vẫn cứ tư thái ưu nhã mà giao điệp đùi đẹp ngồi, đem đẩy đà mỹ dịu dáng người không hề che đậy bại lộ, ở trong không khí, nàng vẫn luôn tay chống ở trên giường. Cây mục nhìn chằm chằm nhi tử cung thịt lớn, khuôn mặt tràn đầy ý cười, mềm nhẹ mà nhéo nhéo, bóng loáng màu đỏ tím quy đầu, thuần thục mà vuốt ve lên, một trận thật lớn khoái cảm từ mẫu thân mềm mại linh hoạt đầu ngón tay cùng bàn tay truyền đến, nửa giờ sau, Tần Thiên đại trống một, thanh, a. Bên hông tê rần, nháy mắt nồng đậm tinh dịch từ quy đầu cùng bắn mà ra, cung Tiêu Nguyệt lại không có đoán trước, bị nhi tử bắn vẻ mặt tinh dịch, hư nhi tử, chán ghét đã chết, mẫu thân ngồi ngay ngắn, lấy ra khăn mặt xoa xoa trên mặt nồng đậm dịch trắng. Điều, cười nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên chỉ lo chính mình thở dốc, cũng vô pháp để ý tới nàng, mẫu thân đứng dậy, lại lấy ra sạch sẽ khăn lông ôm nhu mà giúp nhi tử xoa xoa côn thịt lớn, tay ngọc liền tính cách. Khăn lông cũng làm Tần Thiên cảm giác thập phần mềm hoạt, nàng cẩn thận mà giúp nhi tử lau khô quy đầu mã mắt thượng tinh dịch, đem thái dương buông xuống sợi tóc liêu nói rồi sau đó, nhiên, sau cái miệng nhỏ nhẹ thắt ở quy đầu thượng, dùng sức một hút, đem côn thịt nội còn. Sóc lại tinh dịch đều hút ra. Làm xong này hết thảy, cung Tiêu Nguyệt mới nhìn về phía nhi tử, nói đều, cái này thỏa mãn đi, rời giường. Không cần. Tần Thiên làm nũng ôm lấy mẫu thân. Sau đó hai người lại lăn đến trên giường, a, ngươi thật là. Cung Tiêu Nguyệt cả kinh, bị nhi tử ôm lấy hắn, căn bản vô pháp chạy thoát, chỉ có thể tùy ý nhi tử lại lần nữa đem nàng đưa tới, trên giường, nương, ở ôm một hồi. Tần Thiên tướng vùi đầu nhập mẫu thân nhũ mương trung, nhắm mắt hưởng thụ nhân gian cực lạc cùng khó, đến thanh tịnh, cung Tiêu Nguyệt cưng chiều sờ sờ nhi tử đầu. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói, liền nửa khắc chung. Mẫu tử hai người trần trụi ôm nhau, đều ở nhắm mắt nghỉ tạm, đúng lúc này, hai người trên không đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn, Cung Tiêu Nguyệt hai mắt trợn mắt, khủng bố tu vi nháy mắt đem toàn bộ phòng đóng cửa, nhưng đãi nàng nhìn đến bắt được phù văn sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa mới còn tưởng rằng là có người muốn làm thương tổn Tần Thiên cũng triều kia đạo phù văn nhìn lại. Này đạo phù văn Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt đều nhận thức. Đây là Tần tộc huyết mạch phù ấn, là căn cứ vào Tần tộc huyết mạch mà dùng để truyền lại tin tức thủ đoạn, có thể nói chỉ cần người không có việc gì, máu còn ở trong cơ thể, chảy xuôi, mặc kệ là ở bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì không gian đều có thể thu được tin tức, Tần tộc bên kia tìm ngươi chuyện gì. Cung Tiêu Nguyệt theo mi hơi nhíu, nàng đối Tần Thiên cũng không có quá tốt ấn tượng, vô luận là cái kia Tần Hoàng Thiên, vẫn là bọn họ lúc trước ngăn cản chính mình mang đi Tần Thiên, đều làm Cung Tiêu Nguyệt đối Tần tộc không thích. Không biết, mở ra nhìn xem sẽ biết. Tần Thiên cũng không biết có cái gì tin tức, yêu cầu dùng đến huyết mạch, phù ấn, hắn duỗi tay đụng vào phù ấn tức khắc hóa thành từng đạo gợn sóng tản ra, một trương đồ xuất hiện ở mẫu tử hai người mặt, trước, Tần Thiên nhìn đến loại này đồ thiếu chút nữa đều nhảy dựng lên, ta thao. Tần Thiên nhịn không được bạo một câu quê nhà lời nói, hắn quá kích động, Cung Tiêu Nguyệt cũng ngốc ngốc nhìn hình ảnh, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng cũng có một tia ghen ghét cùng cô đơn. Đồ trung là một người mỹ lệ, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài nữ tử, một đầu hắc ti rơi rụng ở sau người, mỹ, lệ động lực, ngự khí 10 phần, là một cái tuyệt đối cực phẩm ngự tỷ mỹ nhân, người này đúng là Tần Thiên Đường tỷ, Tần Linh Linh, nhưng lại có chút không giống nhau, càng thêm thật lớn no đủ cự nhũ tựa hồ muốn phá y mà ra, trước kia Tần Linh Linh nhưng không, lớn như vậy ngực, nhưng này hết thảy đều không phải quan trọng nhất chính là, nguyên bản kia tinh tế. Bình thản bất kham nắm chặt eo nhỏ. Hiện tại cư nhiên trở nên mượt mà phồng lên, bình thản bụng nhỏ trở nên lớn thật nhiều, Linh Linh tỷ nàng có mang. Tần Thiên kích động hét to ra tới, kế Viêm Đóa Hoa sau, cái thứ hai mang thai chính là Tần Linh Linh, nha đầu này cũng có mang sao. Cung Tiêu Nguyệt lẩm bẩm nói, ha ha, mẫu thân, ngươi lại phải làm bà ngoại. Tần Thiên vui vẻ ôm mẫu thân, ở nàng trên mặt hung hăng, mà thanh một chút, thói quen. Cung Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, lấy Tần Thiên nữ nhân số lượng, mang thai đều chỉ là thời gian, vấn đề, đến lúc đó đừng nói cháu ngoại ôm bất quá tới. Sợ là nhà ở nội đều trang không xong a, mẫu thân, yên tâm, ta cũng sẽ làm ngươi hoài thượng ta hài tử. Tần Thiên long trọng nói, nào có dễ dàng như vậy, đại đế con nối dõi dữ dội thưa thớt khó khăn, ta có thể sinh hạ ngươi cũng đã là thiên đại ân trạch. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng có chút cô đơn, nhưng vẫn là tiêu tan cười cười, không nói cái này, mẫu thân, chúng ta rời giường. Tần Thiên không ở ăn vạ mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, nhiệt tình 10 phần, nói đều, Cung Tiêu Nguyệt cười nhìn Tần Thiên, cười nói, như thế nào? Không trộm lười. Không được, sớm một chút xong việc, ta sớm một chút đi Tần tộc vấn an tỷ tỷ. Có tức phụ liền đã quên nương tiểu tử. Cung Tiêu Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, Tần Thiên hiện tại áp lực có điểm đại a. Viêm Đóa Hoa muốn sinh, hiện tại Tần Linh Linh cũng mang thai, hắn thật sự không có, quá nhiều thời giờ cùng hàng tu háo, Cung Tiêu Nguyệt đứng dậy, giúp nhi tử đem quần áo mặc tốt, nàng trần trụi thân mình đứng ở nhi tử trước mặt, giúp hắn sửa sang lại y, giắt cổ áo, tận tình khuyên bảo nói, ngươi hiện tại đã là hai hài tử cha. Làm việc trầm ổn điểm biết không? Ta còn chưa đủ trầm sao? Tần Thiên cười, đôi tay nhịn không được hoàng hướng về phía mẫu thân vòng eo. Bàn tay to ấn ở, nàng mông vểnh thượng, đứng đắn điểm. Cung Tiêu Nguyệt bạch nhi tử liếc mắt một cái, mông vểnh uốn éo, liền từ nhi tử ma trảo trung chạy tới, Cung Tiêu Nguyệt thấy nhi tử sảng khoái bộ dáng, sau đó tràn ngập mị thái cười duyên lên, xoay người loạn choạng màu mỡ hương mông, đi hướng phòng tắm, đứng dậy thời điểm, cao ngất no đủ cự nhũ một trận dâm mi lắc lư. Bay tới một cổ son phấn mùi thịt, Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân duyên dáng bóng dáng đường cong. Tròn trịa màu mỡ tủng kiều đại mông, thon dài thẳng tắp mỹ, chân đang sen mại động, lão đảo lắc lư mà lười biếng mà bước ưu nhã miêu bộ, này phó phong tình vạn chủng thành thục phu nhân mô, dạng, xem đến Tần Thiên tâm đầu lại một trận lửa nóng, nếu không phải đã biết Tần Linh Linh mang thai tin tức, hắn thật đúng là tưởng ở lãng phí một ngày thời điểm, tiếp tục cùng mẫu thân, triền. Miên, nhưng hắn hiện tại càng thêm tưởng hồi Tần tộc. Đi gặp Tần Linh Linh, thực mau. Phòng tắm liền truyền đến dòng nước thanh, Cung Tiêu Nguyệt thanh âm từ phòng tắm nội truyền ra, ngươi đi trước đi, ta, rửa mặt một chút. Nương, ta cũng tưởng tẩy một chút, chúng ta cùng nhau đi. Cút ngay. Cung Tiêu Nguyệt nghiêm khắc thanh âm từ phòng tắm nội truyền ra, làm Tần Thiên tiến vào cùng nhau tẩy uyên ương tắm, sẽ phát cái gì không cần tưởng cũng biết. Tần Thiên sờ sờ đầu, nói đều, hành đi, ta đây đi trước. Thấy mẫu thân không ở đáp lời, Tần Thiên bất đắc dĩ đi ra ngoài, hắn đầu tiên là đi vào Diêm Thanh tiểu viện. Vừa tiến đến liền nghe được bên trong phi thường náo nhiệt, nguyên lai Diêm Thanh ở cùng Dực Vũ luận bàn, vạn kiếm. Quán Dương. Dực Vũ dương cung cài tên, một đạo thiêu đốt khủng bố lửa cháy quang thỉ xuất hiện ở trường cung thượng, một mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo laser, xỏ xuyên qua hết thảy, mà Diêm Thanh cũng không cam lòng yếu thế, trên người kiếm ý kích động, ngập trời kiếm mang phóng lên cao, hắn tay nhỏ vung lên, bên người liền quay chung quanh vô số phi kiếm, ở hắn quanh thân xoay tròn, sau đó nhất kiếm đâm ra. Vạn thanh trường kiếm liền hướng tới phóng tới laser, bay đi, vạn kiếm cùng Quán Dương chạm vào nhau, phát ra thật lớn tiếng gầm rú, khí lãng đủ khắc nhất lên cự thạch bẻ gãy cổ thụ, uy lực có thể thấy được là cỡ nào khủng bố, quang mang tan đi, Diêm Thanh lùi lại vài bước, sau đó trường kiếm cắm vào mặt đất, đỡ chui kiếm thở dốc lên, mà Dực Vũ còn lại là tại chỗ bất động, ổn nếu Thái Sơn, a. Diêm Thanh trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hiện ra một cái chữ to, nói, Dực Vũ đại ca quá cường nha, đánh không lại. Đánh không lại. Dực Vũ đem cung thu hồi, cười nói, ngươi năm nay 13 tuổi, ta 23 tuổi, sao ngươi đánh 10 tuổi, còn đánh với ngươi, cái ngang tay, là ta thua mới đúng. Dực Vũ cũng đối Diêm Thanh thiên phú cấp khiếp sợ tới rồi, 13 tuổi là có thể tiếp được hắn một cái Quán Dương, này quả thực là hắn sở, thấy yêu nghiệt thiên kiêu trung nhất yêu nghiệt, tương lai tất thành đại đế, hắn ngay từ đầu nghe thế câu nói còn có chút khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại hắn tin, Diêm Thanh tư chất thành đế chỉ là thời gian vấn đề, tự cấp hắn một ít trưởng thành thời gian, viết hoa siêu cấp đạo vực, thiên kiêu, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng như vậy yêu nghiệt, hắn trị không được. Vì cái gì muốn đem Diêm Thanh khóa ở cái này tiểu viện nội, bằng không hắn đi ra ngoài, cho dù là làm thái cổ hoàng tộc cưỡi ở trên đầu ị phân, đều không muốn phóng Diêm Thanh ra tới, nếu là Diêm Thanh xuất quan, cái kia cái gì hổ họa phỏng chừng cũng liền nhất kiếm sự, các ngươi đang làm gì? Tần Thiên lúc này mới mở miệng nói chuyện, công tử. Dực Vũ đối với Tần Thiên gật đầu thăm hỏi, thần tử đại ca, ngươi đã đến rồi, ta ở cùng Dực Vũ đại ca luận bàn, Dực Vũ đại ca thật là lợi hại a. Diêm Thanh xem, đến trong lòng thần tượng tới. Cũng không ở trên mặt đất nằm, trực tiếp nhảy dựng lên, a ba. Khoai Lang cũng ở một bên tới một câu, chứng minh hắn cũng ở, ta thấy được, Diêm Thanh ngươi rất lợi hại. Tần Thiên cười nói, hắc hắc, ta nghe nói thần tử đại ca cũng là kiếm tu, nếu không chúng ta tới tỉ thí một chút đi. Diêm Thanh mắt nhỏ, mạo ngôi sao nhìn Tần Thiên, hắn từ sinh ra đến bây giờ, duy nhất làm bạn hắn chính là kiếm, kiếm là hắn thân nhân, cho nên hắn đối kiếm có thực, thâm hậu cảm tình, lần sau đi, ta còn có việc muốn đi. Tần Thiên sờ sờ Diêm Thanh đầu. Sau đó liền xoay người rời đi, Dực Vũ, Khoai Lang, chúng ta cần phải đi. A, thần tử đại ca phải đi. Diêm Thanh có chút uể oải, đúng vậy. Tần Thiên gật gật đầu nói, kia thần tử đại ca có thể nói cho ta, cái gì là kiếm tu sao? Diêm Thanh hỏi ra hắn vẫn luôn rối rắm vấn đề, Tần Thiên bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Diêm Thanh, suy tư sau khi, nói, kiếm tu, đối tu kiếm người nói về, chỉ cần kia thanh kiếm, sẽ một chút kiếm, quyết, mỗi người đều ưu kiếm tu. Nhưng kiếm tu sao không là một loại đối nhân phẩm cách tu luyện? Như kiếm chính trực, như kiếm bất khuất, như kiếm phong mang. Tần Thiên nói xong, trên người kiếm ý ầm ầm bùng nổ, bộc lộ mũi nhọn, thà gãy chứ không chịu cong, tại đây kiếm ý hạ, không trung tựa, chăng đều phải bị trảm khai, kiếm tu tinh thần, duy kiếm, duy tâm, duy ta, kiếm giả, đạp vỡ bờ đối diện hư không, chứng biến chư thiên vạn giới, duy, nhất kiếm ngươi, không có khuất phục, không có yếu đuối, không có thoái nhượng, có, chỉ là có đi mà không có về cùng kia không tiếc hết thảy. Ngọc nát đá tan quyết tâm, đây là kiếm tu, đây là kiếm tu. Tần Thiên nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ngốc ngốc Diêm Thanh. Diêm Thanh trong miệng lẩm bẩm nói, thẳng tiến không lùi, thà gãy chứ không chịu cong. Theo sau trong mắt hắn quang mang càng hơn, ngập trời kiếm ý từ hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra, một đạo kiếm mang xông thẳng nhập thiên, tế, tức khắc vạn kiếm thiên tới, toàn bộ Nói Kiếm Tông đều bị kiếm mang sở bao phủ. Tần Thiên cùng Dực Vũ quay đầu nhìn về phía kia phóng lên cao kiếm mang, đều có chút khiếp sợ. Công tử, Diêm Thanh hắn là ngộ đạo. Dực Vũ không dám tin tưởng hỏi. Ân, lấy kiếm chứng đạo, người này kiếm đạo thiên phú thật đúng là chính là khủng bố. Tần Thiên gật đầu nói, Diêm Thanh thiên phú là hắn gặp qua người trung nhất yêu nghiệt, liền chính hắn đều so bất quá, nhưng nhà ấm đóa hoa quá yếu ớt, ma đến quá sắc bén kiếm dễ chiết. Liền xem Diêm Thanh hắn có thể hay không trưởng thành lên, chỉ có tồn tại thiên kiêu mới là thiên kiêu, chết chẳng qua là một khối bình thường bạch cốt thôi, nhiều nhất chính là cốt, đầu ngạnh một chút, mang theo Dực Vũ cùng Khoai Lang đi ra Nói Kiếm Tông. Một lần nữa biến trở về Nguyệt Tiêu Cung, Tiêu Nguyệt đã đang đợi chờ, Tần Thiên cười đi lên ôm nàng vòng eo, nhìn nhau cười, chuẩn bị đi trước La Vân Tông, Lâm Mạc liền ở nơi nào, hắn tính toán đi nơi nào xem hạ. Lâm Mạc chính là cái kia ở Lý Thi Bạch môn hạ đào đã nhiều năm phân vị kia thiên mệnh vai chính. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bóng ma trung đi ra, phu quân, ta đã trở về. Người tới đúng là Ảnh Cơ, Tần Thiên gật gật đầu, hỏi, điều tra tới rồi cái gì tin tức sao? Phu quân, này Tử Vân đạo vực lập tức nếu không thái bình. Ta không nghĩ tới một cái như thế xa xôi đạo vực cư nhiên sẽ, như vậy ám lưu dũng động. Ảnh Cơ sắc mặt ngưng trọng, nói, Cố tiểu thư nàng đã tới rồi, trước mắt ở Tử Vân Tiên Sơn. Tử Vân Tiên Sơn. Ân, Tử Vân Tiên Sơn chính là Tiêu Mộng các nàng đi Tím Sơn biển mây, hơn nữa các nàng đã chạm mặt, Cố tiểu thư, cũng không có khó xử Tiêu Mộng các nàng. Tần Thiên gật gật đầu, Cố Thanh Hàn còn không đến mức keo kiệt đến đối Tiêu Mộng đám người ra tay, nàng mục tiêu là chính mình, sẽ không thương tập vô tội, hắn cũng tò mò. Cái này từ tương lai xuyên Việt mà đến thiên mệnh vai chính, rốt cuộc khi nào bắt đầu báo thù, còn có, ta ở Tử Vân Đạo Vực phát hiện ma tộc dấu vết, hơn nữa gần nhất Tử Vân Đạo Vực sở hữu ma tông đều, giống như bị người cấp chỉnh hợp giống nhau. Ta nghĩ cũng không phải thực chuyện tốt, còn có ta thu được tin tức, Thái Cổ Hoàng tộc Hổ Thần một mạch người đang ở tới rồi, Tử Vân Đạo Vực, cầm đầu giống như chính là thức tỉnh không bao lâu cổ đại thiên kiêu, Hổ Thần. Nhưng để cho ta để ý chính là, Thiên Đế Cung cũng tới nơi này cắm một chân. Các nàng phong tỏa toàn bộ đạo vực, chỉ, cho phép vào không cho phép ra. Phu quân, Tử Vân đạo vực muốn phát sinh chuyện gì sao? Ảnh Cơ có chút lo lắng hỏi, này một loại hiện tượng thật là quá khác thường, vô số cường đại tu sĩ cùng thế, lực đều ở hướng nơi này tới gần, rất có mưa gió sắp đến chi ý, không có việc gì, này chẳng qua là một hồi mèo vờn chuột trò chơi thôi. Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, mà ở Tử Vân đạo vực biên vực, Hạ Mị mở mắt, nơi này là nàng phụ trách phong tỏa phạm vi, lúc này nàng trước mặt đang đứng một vị tím. Y lão giả, Thiên Đế Cung sáu đế phi chi nhất Hồng Phấn Khô Lâu, cửu ngưỡng đại danh. Áo tím lão giả đối với Hạ Mị cũng cung tay, Hạ Mị mang theo mặt nạ, nhìn trước mắt áo tím lão giả, ngữ khí lạnh băng nói đều, ngươi là người phương nào? Ha ha, lão phu Tử Vân đạo vực chuẩn đế, áo tím đạo nhân. Tên này lão giả đúng là Tử Vân đạo vực bốn vị chuẩn đế chi nhất, không biết Thiên Đế Cung chư vị đế phi, vì sao vô cớ phong tỏa ta Tử Vân đạo vực. Áo tím đạo nhân biểu tình, tuy rằng hòa ái, nhưng lại sát khí giấu giếm. Phụng Thiên Đế chi danh, phong tỏa Tử Vân đạo vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hạ Mị đứng lên, sau đó trên người, phấn sương mù trào ra, quấn quanh ở nàng trên người. Ở phấn sương mù bên trong có vô số bộ xương khô ở không tiếng động gào rống, các ngươi Thiên Đế Cung hay không thật quá đáng. Áo tím đạo nhân ánh mắt trở nên sắc bén lên, trên người ánh sáng tím chiếu, dịu, từng đóa tử vân ở này quanh thân phụ trợ hắn, Thiên Đế Cung là gần đây hứng khởi thực lực, lai lịch bất tường, chỉ biết Thiên Đế Cung là từ sáu vị mang theo mặt nạ thánh. Người vương đế phi tạo thành, cùng với một cái chưa bao giờ lộ diện Thiên Đế Cung uy danh đã vang vọng toàn bộ đại ngàn đạo vực, thần bí, cường đại, mỹ lệ, có không ít người suy đoán, Thiên Đế Cung sau lưng tên kia Thiên Đế, có thể là một tôn cổ xưa đại đế, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua, cũng liền vô pháp chứng thực, ít nói nhảm, ngươi nếu là đem chúng ta đánh đuổi, chúng ta tự nhiên sẽ thối lui, hướng Thiên Đế thỉnh tội. Cuồng vọng, chẳng sợ ngươi là thánh nhân vương, nửa bước chuẩn đế. Nhưng liền đến tột cùng còn không phải chuẩn đế. Lão nhân kia, chúng ta liền tới thử xem. Hạ Mị cũng không ở nhiều lời, quanh thân phấn sương mù hội tụ tới tay tâm, vô số, ở phấn sương mù trung dãy dụa bộ xương khô, hội tụ thành một cái bàn tay đại dữ tợn đầu lâu cốt hai mắt tỏa ánh sáng, vô số phấn sương mù từ nó trong miệng phun ra, còn thường thường phát ra cạc cạc cạc, chói tai tiếng cười, hừ. Lão phu đều phải nhìn xem thiên đế cung đế phi bản lĩnh. Tử khí đông lai. Áo tím đạo nhân một tay thành trảo. Cử qua đỉnh đầu, sau đó muôn vàng tím hà hội tụ ở lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay thật giống như là một cái cắn nuốt vạn vật hắc động, vô số tử vân bị hút vào, sau đó quang mang chói mắt bùng nổ mở ra, tử vân tản ra, áo tím đạo nhân trong tay đã huyền phù một viên màu tím, thái dương, tử dương. Hạ Mị giơ ra bàn tay, nhàn nhạt nói, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt. Hai người đồng thời ra tay, tử dương cùng bộ xương khô chạm vào nhau, oanh, một tiếng kinh thiên vang lớn ở trong vũ trụ truyền ra, một bên tử vân đầy trời. Tử dương bắt mắt, một bên là phấn hồng địa ngục, bạch cốt huyết nhục, Hạ Mị lấy thánh nhân vương độc chiến chuẩn đế, khủng bố nổ mạnh dư ba ở trong vũ trụ càn quét, sao trời bị đánh rơi, hành tinh bị xé rách, vũ trụ rách nát, đại đạo, ma diệt, áo tím đạo nhân nội tâm kinh sợ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hạ Mị chẳng qua là thánh nhân vương, chẳng sợ, nửa cái chân chạm vào chuẩn đế, nhưng như cũ còn không có bước qua đi, phải biết rằng tu vi càng cao, kém một cái cảnh giới, kia, chính là khác nhau như trời với đất. Giống như hồng câu, đặc biệt là chuẩn đế cùng đại đế cảnh, thiếu chút nữa, đó chính là vô pháp đền bù thật lớn chênh lệch, nhưng trước mắt nữ tử này, cư nhiên lấy thánh nhân vương tu vi ngạnh hám hắn cái này nhiều năm chuẩn đế. Thiên đế cung thực lực như thế đáng sợ sao? Phải biết rằng thiên đế cung chính là có 6 vị đế phi, tử dương rách nát, bộ xương khô tan vỡ, hai người chung quy chiến một cái ngang tay. Hạ Mị nhìn về phía áo tím đạo nhân, mở miệng nói, xem ra ngươi không có bản lĩnh làm chúng ta rời đi. Áo tím đạo nhân đôi tay cuốn vào cổ tay áo trung, chắp hai tay sau lưng, nhìn Hạ Mị, trên mặt hiện lên một tia khuôn mặt u sầu, cũng không ở nhiều lời, xoay người rời đi. Về tới tử vân đạo vực, áo tím đạo nhân mới vừa đi, Hạ Mị liền gỡ xuống mặt nạ. Một ngụm máu tươi phun tới, nàng sắc mặt tức khắc liền tái nhợt, rất nhiều, nàng lập tức ngồi xếp bằng đã tọa, ăn xong chữa thương đan dược, thánh nhân vương cùng chuẩn đế chênh lệch vẫn là quá lớn, Hạ Mị có thể ngạnh hám một kích, lại tiếp không được đệ nhị đánh, đây là một hồi đánh cờ, cũng là một hồi vô hình giao dịch, nếu Hạ Mị bại, liền chứng minh các nàng cũng không có thực lực, phong tỏa tử vân đạo vực. Đến lúc đó tử vân đạo vực chuẩn đế khẳng định sẽ ra tay, đem các nàng đuổi đi hoặc giết chết. Nhưng nếu là Hạ Mị không có bại, khi tử vân đạo vực chuẩn đế liền không thể không thận trọng suy xét, không dám hành động thiếu suy nghĩ, áo tím đạo nhân cũng là tưởng như vậy đánh vỡ tử vân đạo vực hiện trạng, tốt xấu đem phong tỏa cấp đánh vỡ. Nếu đã xảy ra cái, sao, cũng có thể làm tử vân đạo vực người có chạy trốn hy vọng, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Mị như thế lợi hại. Hắn trở lại tử vân đạo vực, đi vào một chỗ trong sơn động có khắc động thiên, ở động thiên nội có nhị vị lão, giả một vị bà lão, áo tím như thế nào? Một người lão giả hỏi, áo tím đạo nhân sắc mặt trầm trọng, hắn đi vào ba người trước mặt, đem tay phải từ ống tay áo trung vương, hiện ra ở ba người mặt, trước cư nhiên là một cái không có chút nào huyết nhục xâm tay không cốt, hắn cùng Hạ Mị một trận chiến, cũng không phải toàn thân mà lui. Cái gì? Ngươi bị thương? Thiên đế cung thế nhưng khủng bố như thế sao? Một khắc danh lão giả nhìn áo tím bạch cốt tay, cánh tay, sắc mặt có chút khó coi, ai, áo tím đạo nhân đem cánh tay thu hồi ống tay áo trung. Sau đó mới lo lắng sốt ruột nói, chúng ta đã không có đường lui. Tử vân đạo vực này một đại kiếp nạn là tránh không khỏi. Tên kia bà lão đôi tay chống quải trượng, vô lực nói đều, đáng giận. Vì cái gì không nhiều lắm cho ta tử vân đạo vực một ít thời gian. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, Diêm Thanh là có thể thành đế, nếu tử vân có đại đế, liền sẽ không xuất hiện như vậy bị động, cục diện. Hiện tại nói này đó đều không có dùng, chúng ta đi một chuyến nói kiếm tông đi, thương lượng một chút như thế nào ứng đối lần này kiếp. Khó. Áo tím đạo nhân nói, tử vân đạo vực kiếp nạn này, đương vì tử vân kiếp, đại gia tiểu tâm ứng đối. Bốn người trên mặt che kín khuôn mặt u sầu, tiến vào tử vân đạo vực ám lưu dũng động, mưa gió sắp đến hoàn cảnh, bọn họ tự nhiên, cũng là đã nhận ra, làm tử vân đạo vực tối cao chiến lực, bọn họ bốn vị chuẩn đế, đã là tử vân đạo vực toàn bộ, nội tình, Tử Vân đạo vực có thể hay không tại đây sắp đến gió lốc trung may mắn còn tồn tại xuống dưới, bọn họ cũng không biết, lúc này Tử Vân đạo vực đã bị kẹp ở mấy cái thế lực trung gian. Đạo vực ngoại thiên đế cung, sắp đuổi, tới hổ thần, tần tộc thần tử, cố gia thần nữ, chính nguyên ma tử, cùng với hàng tu cùng Tử Vân đạo vực tự thân, đã là bát phương hội tụ trường hợp, trong đó yếu nhất không thể nghi ngờ chính là Tử Vân đạo vực, liền bảo tồn tự thân cũng chưa biện pháp làm được, ai làm Tử Vân vô đế, đạo vực ở ngoài, Hạ Mị đang ở chữa thương, làm như cảm nhận được nơi này dao động, này nàng người cũng đều đuổi lại đây. Giao Quan nhìn về phía đang ở chữa thương Hạ Mị, hỏi, là Tử Vân đạo vực kia mấy cái chuẩn đế sao? Lý Thi Bạch, Cổ Nhu, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, đều nhìn về phía Hạ Mị. Hạ Mị mở to mắt, gật gật đầu, nói, vừa mới tới một vị chuẩn đế, ta cùng hắn đúng rồi nhất chiêu, ngang tay. Mọi người cả kinh, Hạ Mị đã có thể độc chiếm chuẩn đế sao? Nhưng đồng thời lại thực tức giận, các nàng chi gian tuy có tranh sủng cùng không đối phó, nhưng đều là thiên đế đại nhân phi tử, đó chính là tỷ muội, hiện tại tỷ muội bị người đã thương, các nàng như thế nào sẽ thờ ơ? Cổ Nhu, ta đi giết bọn họ. La Sát Nữ, Cổ Nhu là sáu người trung nhất điên nhất thị huyết một cái, năm đó chính là giết chóc quá nhiều, bị quan vào ngục trung. Giao Quan duỗi tay chặn Cổ Nhu, nói, trước hoàn thành thiên đế đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta sáu người tự mình đi lấy lại công đạo. Hạ Mị cũng nói, Giao Quan nói không sai, thiên đế đại nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy, các ngươi trở lại chính mình phong tỏa khu vực, ta không có việc gì. Đinh, hồi ký chủ, hàng tu tin tức giao diện đã phá giải hoàn thành.